Nói ra thì vẫn là nguyên tinh tu hành dễ dàng nhất, có thể không nhìn bình cảnh của năng lực, trực tiếp tăng nguyên lực lên. Chỉ tiếc đã không còn nhiều nguyên tinh như thế để cho hắn dùng rồi. Lâm Tú một mình đi vào tàng thư cát, ở trong này chọn sách đọc. Trong quyển sách này miêu tả là một loại dị thuật tên là kim thân. Ngày 15 năm trở về, bởi vì hiểu lầm ăn mày âm thầm bảo vệ hắn là Thích Khách, đã xảy ra xung đột với hắn ta. Lão ăn mày trong tình trạng toàn thân bị đông lạnh, bỗng nhiên thân thể biến thành cái màu vàng, dễ dàng thoát khỏi trói buộc của hàng băng. Đây là một loại năng lực cấp địa, có thể cứng đờ thân thể, biến thân thể thành cái thứ cứng rắn như kim loại, do đó có thể khiến cho đau thương bất nhập, có một chút giống như năng lực của Tam Hoa trong Anh Em Hồ Lô. Loại năng lực này được coi như là một dị thuật thường gặp nhất ở trong các loại dị thuật. Lâm Tú nhất định tìm cơ hội lấy danh nghĩa cảm tạ, mời lão ăn mày uống rượu, sau đó chuốc hắn say, thuận tiện lấy năng lực của hắn ta vào trong tay. Tuy nói mỗi một lần hắn thăng cấp, số lượng năng lực nhiều ra chỉ có 4, mỗi một cái đều vô cùng trân quý, không có thể tùy tiện lãng phí được, nhưng mà sức mạnh là vô hạn, đã có được năng lực thiên lý nhãn, cũng đã nên đến lượt năng lực kim cương bất hoại rồi. Có cơ hội xem có thể được thủy, quả, ẩn thân không, như thế thật sự viên mãn. Nói ra thì khi gặp nguy hiểm, trên thân thể của hắn bao trùm một tầng băng giáp, cũng có thể tạo được tác dụng phòng ngự. Thuận theo sự tinh tiến nguyên lực của hắn, băng giáp cũng càng ngày càng chắc chắn. Năng lực của hắn và Đinh Năm là kim cả tấn công lẫn phòng ngự. Bất luận tấn công hay là phòng ngự đều là đỉnh cấp. Chương 243, một trận chiến hết thù hận. Tương đối mà nói, lôi đình của Lý Bách Chương và quả diễm của công chúa Minh Hà thiên nhiều hơn về phương hướng tấn công. Một khi bị người khác đến gần, vốn dĩ không có hề bất kỳ sức lực nào đánh lại. Nhưng mà không thể không phủ nhận, chúng đều là năng lực dị thuật đỉnh cấp nhất. Lôi, băng, thủy, quả, phòng, các loại đều có thể chuyển hóa sức mạnh thiên nhiên thành nguyên lực của mình. Không chỉ có uy lực mạnh mẽ, tu hành đơn giản hơn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao không ai có thể đưa bọn họ tu hành đến cấp thiên. Lâm Tú trong tàng thư cát đọc sách rồi rời khỏi cái chỗ này. Khi mà đến cửa tàng thư cát, một bóng người áo đỏ từ phía đối diện đi đến. Thật sự đúng là quan gia ngõ hẹp. Bất luận trong cung hay là dị thuộc diện, Lâm Tú luôn có thể gặp được công chúa Minh Hà. Hai người chỉ cần chạm mặt, lập tức trong không khí tràn ngập nồng đậm cái mùi thuốc súng. Nhưng mà hôm nay rõ ràng công chúa Minh Hà không có muốn gây phiền toái cho Lâm Tú. Triệu Linh Năm đã về đến dị thuộc diện, nàng không muốn có xung đột với Triệu Linh Năm. Nàng chỉ thản nhiên nhìn Lâm Tú một cái, nhanh chóng đi về phía lầu. Nhưng mà phía sau thân thể của nàng truyền đến thanh âm của Lâm Tú. Công chúa Điện Hạ dừng bước. Công chúa Minh Hà ôm hai quyển sách quay đầu lạnh lùng nhìn Lâm Tú nói: Ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Đừng tưởng rằng có Triệu Đinh Năm che chở, ta không có thể làm gì được ngươi. Lâm Tú gọi công chúa Minh Hà đương nhiên không phải là gì khiêu khích. Hắn đã nghĩ rõ ràng quan gia nên giải không nên kết. Hắn và công chúa Minh Hà không có tâm thù đại hận gì, không nhất thiết lần nào gặp mặt cũng phải giống như kẻ thù chứ. Thật ra nguyên nhân quan trọng nhất, sau khi mà nhìn thấy loại tâm lý dặn dẹo biến thái của thái tử, công chúa Minh Hà chỉ là bình thường thích bới lông tìm vết. Trong lời nói chiếm tiện nghi của hắn cũng không có đáng giận như thế. Hắn và thái tử đã là thù hận không chết không dừng, không có lý do gì hắn lại đi gây thù hằn khắp nơi. Vì thế hắn dùng ánh mắt chân thành nhìn công chúa Minh Hà xin lỗi nói: Công chúa Điện Hạ hiểu lầm rồi, ta muốn xin lỗi với công chúa. Lúc trước những lời nói quá đáng đối với công chúa đều là ta không đúng, hy vọng công chúa Điện Hạ đại nhân đại lượng đừng so đo với ta. Công chúa Minh Hà kinh ngạc nhìn Lâm Tú, không ngờ được thế mà hắn lại chủ động chịu thua. Lúc trước không phải lãng kiêu ngạo lắm sao, còn nói quý phi nương nương lớn hơn nàng 16 tuổi, nhìn trông còn giống muội muội của nàng. Đây là lời con người có thể nói ra sao? Hôm nay sao mà bỗng nhiên lại nhận sai vậy? Công chúa Minh Hà nhìn về phía Lâm Tú, phát hiện ánh mắt quán chân thành tha thiết, không có giống như giả dờ. Theo lý mà nói, người khác đã nhận sai rồi, nếu như nàng còn cắn chặt không tha,